Thần nông tiểu y tiên, chương 1115, đáng yêu ngu xuẩn tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hai Bạch sớm chuẩn bị thuốc tiêu chảy. Hắn thừa dịp tài xế không chú ý, đem thuốc tiêu chảy bỏ vào tài xế trong chén nước. Hôm nay khí trời thập phần nóng bức, tài xế ưng ực uống nước. Ngưu Hai Bạch chính là ca bài hát. Từ từ chờ đợi tài xế phát tác. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy phút sau, tài xế một trận phân ý đánh tới. Cảm giác phần bụng không thoải mái, sau đó đau đớn khó nhịn. Không được, không được, Hai Bạch, người trước ở trong xe chờ ta. Ta có chút không thoải mái. Ta, tài xế mà nói đều còn chưa nói hết, liền xông xuống xe rời đi. Nơi này là trấn trên chợ rau. Tìm một nhà cầu không dễ dàng. Tài xế một cái tay ôm bụng, một cái tay khác chặn cái mông, khắp thế giới tìm nhà cầu. Sau mười mấy phút, tài xế cuối cùng trở lên xe. Hắn mới vừa ngồi vững vàng, cái bụng lần nữa khó chịu. Tiểu Lý, ngươi làm sao vậy? Chúng ta còn đi không đi? Ngưu Hai Bạch lập tức níu lại tài xế ống tay áo, không muốn để cho rời. Tiểu Lý tài xế cả người sẽ lo lắng, lúc này hắn là tan vỡ, không đi nữa mà nói, liền thật sẽ kéo trong quần. Không được, không được, ta đi trước nhà cầu, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi tại, ở trong xe chờ ta. Tài xế nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ngưu Hai Bạch nhân cơ hội xuống xe, hắn xuống đủ lượng thuốc. Tiểu Lý tài xế buổi sáng cũng đừng nghĩ nhàn rỗi. Chính mình vừa vặn thừa dịp thời gian này rời đi. Hắn đi tới Dạ Lai Hương. Lần trước cùng Lương Phi nói xong rồi, phải ở chỗ này gặp mặt. Thừa Tố con bướm năng lực quản lý rất mạnh. Bây giờ nàng tấn thăng làm mẹ, nàng đã sớm nhận được Lương Phi điện thoại. Thật sớm ở đây chờ đợi. Nàng nhìn thấy Ngưu Hai Bạch lo lắng không yên chạy tới, lập tức tiến lên nghênh đón. U, chúng ta nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng đem ngài cho trông. Ngưu đại ca, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Con bướm thập phần biết tù binh nam nhân tâm. Nàng đang khi nói chuyện sau, thân thể không ngừng giãy giụa, cười lên càng là mất hồn. Tin tưởng người đàn ông nào nhìn cũng sẽ động tâm. Ngưu Hai Bạch toét miệng cười lớn, không an phận đại thủ đặt ở con bướm trên mông, nhỏ tiếng tại bên tai nói, chuẩn bị xong chưa, lão tử nhưng là không kịp đợi. Ngưu Hai Bạch lộ ra một mặt nhan sắc, 10 ngày trước hắn và Lương Phi tới chỗ này, chơi đùa vậy kêu là một cái hài lòng, hơn nữa còn có người mời khách, hắn chơi đùa vậy kêu là một cái tận hứng. Từ lúc rời đi Dạ Lai Hương sau, hắn trở lại viện khoa học, căn bản không có biện pháp làm việc cho giỏi. Cả ngày suy nghĩ nơi này cô nương, nơi này rượu ngon. Lương Tổng trước kia liền gọi điện thoại tới, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ngưu đại ca đi theo ta đi. Con bướm mang theo Ngưu Hai tới uổng đến một cái thập phần ẩn núp căn phòng. Nơi này là Dạ Lai Hương trụ sở bí mật, là đặc biệt tiếp đãi VIP khách hàng. Hơn nữa còn là nhằm vào khách hàng lớn. Ở chỗ này mỗi tháng tiêu phí đạt tới 300.000 tài năng coi như là khách hàng lớn. Ti A huyện, đờ ư ở co vê, y, toàn, y, ti A huyện, thi, ch cót, e. Nét Lương Phi bình thường ở chỗ này tiệc mời trên phương diện làm ăn đồng bản. Mỗi tháng tiêu phí là bút con số không nhỏ, tự nhiên thành nơi này khách hàng lớn. Căn phòng này là Lương Phi cố ý giao phó. Ngưu Hai Bạch sau khi tiến vào, cả người ngây dại, hắn nơi nào ở qua loại này tốt căn phòng. Trong căn phòng không chỉ có rượu ngon, cực kỳ thức ăn, còn có một vị mỹ nữ tuyệt thế. Chỉ thấy nàng thật dài tóc tán lạc tại bên hông, như tuyết da thịt, thật to ánh mắt giống như anh đào giống nhau lóe sáng. Trước ngực cao vút kèm theo hô hấp lúc lên lúc xuống lay động. Ngưu Hai Bạch mặc dù tại viện khoa học loại này cao lớn hơn địa phương làm việc, nhưng hắn cũng là một thành thật thật nông dân. Loại này địa phương tốt hắn là lần đầu tiên đến. Nếu như không có Lương Phi, hắn nơi nào có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Trên giường mỹ nữ đứng dậy, lúc này con bướm rất thức thời quan môn rời đi. Lúc này bên trong căn phòng chỉ còn lại Nghiêu Hai Bạch cùng mỹ nữ hai người. Mỹ nữ nện bước yêu mỹ nhịp bước đi tới Nghiêu Hai mặt trắng trước. Ôm Nghiêu Hai Bạch cổ, trước ngực nàng cao vút áp sát vào Nghiêu Hai Bạch trước ngực. Nghiêu Hai Bạch vậy kêu là một cái khẩn trương, hận không được máu mũi đều muốn biểu đi ra. Ta, chúng ta, yêu hoác lác Nghiêu Hai Bạch. Lúc này lại câm, một câu nói cũng không nói được. Không biết là khẩn trương vẫn bị mỹ nữ mê hoặc. Lúc này hắn thật dọa sợ. Ngươi là Phi Ca bằng hữu, chính là bạn ta. Phi Ca trước kia liền đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi. Nghiêu nhị ca, ngài đây là làm gì? Như thế phát đấu, thật là chán ghét. Đấu người ta trong lòng hoang mang rối loạn. Không tin ngươi sờ sờ người ta. Mỹ nữ cầm lấy Nghiêu Hai tay trắng, đem đặt ở trước ngực mình. Nghiêu Hai Bạch lại cũng không khống chế được chính mình. Hắn chỉ cảm giác mình muốn bộc phát. Hắn một cái ôm lấy mỹ nữ, đem đặt lên giường. Ai u, ngươi thật là xấu, ngươi làm đau người ta. Mỹ nữ sốt ruột vừa nói. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khỉ gấp khách nhân. Hắn thô lỗ hai tay tại mỹ nữ trên người. Giở trò, Nghiêu Hai Bạch nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn đem trong lòng dục vọng toàn bộ thả ra ngoài. Nghiêu Hai Bạch không ăn phận đại thủ bắt đầu cởi lấy mỹ nữ quần áo. Mỹ nữ lập tức hô ngừng. Không được, đại ca không thể, chúng ta nơi này có quy định. Không thể ở chỗ này làm bậy. Nghiêu Hai phí công nghe đến sau giống như người không có sao giống nhau. Tiếp tục moi mỹ nữ quần áo. Mỹ nữ đơn giản theo Nghiêu Hai Bạch thân leo lên. Bắt đầu sửa sang lại quần áo. Thế nào, lão tử có là tiền. Huynh đệ của ta đã cho ta mở tốt căn phòng rồi. Như thế không thể chơi đùa. Nghiêu Hai Bạch giận không chỗ phát tiết. Đến miệng một bên con vịt lại muốn bay. Hắn dĩ nhiên tức giận. Mỹ nữ ghim vào Nghiêu Hai Bạch trong ngực, thẹn thùng nói, đại ca, ngươi có chỗ không biết. Gần đây cha được có thể nghiêm. Nơi này là để cho tiện say rượu khách nhân. Nhưng chúng ta không thể ở chỗ này làm bậy. Nếu như ngươi muốn lấy được ta, chúng ta có thể đi nhà ta. Nhà ta đang ở phụ cận. Ngươi thấy thế nào? Mỹ nữ dùng ngón tay không ngừng vuốt ve Nghiêu Hai Bạch thân thể. Nghiêu Hai Bạch nơi nào chịu được cái này. Mặc dù lúc này hô ngừng có chút mất hứng. Nếu mỹ nữ đã nói như vậy, Nghiêu Hai Bạch không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hai người mặc xong quần áo sau, nhưng đi tới phụ cận một gia thuê phòng. Sau khi vào nhà, hai người liền ôm nhau. Mấy phút sau, hai người đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Hai cái quả thể ôm ở cùng nhau. Hình ảnh kia thật lòng là thật đẹp, không dám nhìn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên cửa mở ra. Có thể nói môn là bị người đá văng. Gian phu, ta cuối cùng tính bắt được các ngươi. Nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Nhanh lên một chút, một vị chừng 20 tiểu tử mang theo vài người vọt vào. Trên tay bọn họ tồn tại đao nhọn, có cầm lấy điện côn, còn có cầm lấy thiết bổng tử. Nhìn trận thế, bọn họ là tới đánh nhau. Nghiêu Hai Bạch đột nhiên hù dọa mềm nhũn, lập tức từ trên giường bò dậy. Trung quy trên người không có mặc một bộ quần áo, hắn lập tức dùng chăn đem thân thể che giấu, run rẩy nói, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Thiếu đặc biệt làm bộ với lão tử, ngươi ngủ nữ nhân ta, đánh cho ta. Dẫn đầu nam nhân nói hết lời sau, mọi người bắt đầu đối với Nghiêu Hai Bạch quyền đấm cước đá. Cách chương.